Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 411, cố ý kiếm chuyện. Quân Mạc Ngôn rất lý giải Vân Dương tâm tình bây giờ. Trầm mặc chờ đợi một hồi, nói, ngươi nếu là tâm thần bất ổn, đằng sau chỉ sợ ngay cả ngươi cũng muốn lưu tại nơi này. Vân Dương cứng ngắc đứng dậy. Nhàn nhạt nói ra, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không ai có thể giữ lại được ta, không có người. Hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra huyền thú gân, dùng trên giường đệm chăn, đem lão độc cô thân thể bao hết đứng lên, dùng huyền thú gân, một vòng trói lại. Động tác của hắn rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, e sợ cho chỗ nào dùng khí lực lớn. Để lão cha cảm giác được thống khổ, Quân Mạc Ngôn nhìn xem động tác của hắn, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, ngươi nếu là muốn như vậy, quang minh chính đại mang đi thi thể của hắn, ngươi sẽ vĩnh viễn chạy không thoát Tử Long Thành. Vân Dương mắt điếc tai ngơ, chỉ là một vòng quấn tốt lão độc cô thân thể, đem vững vàng vác tại trên lưng mình, lạnh lùng nói ra. Ta chưa bao giờ làm qua chuyện vọng động, cho tới nay, đều là mưu định sau động, coi như xúc động, ta cũng sẽ lập tức dùng lý trí ngăn chặn, nhưng mà lần này, ta lại không muốn ngăn chặn phần này xúc động, ta muốn xúc động một lần, tùy hứng một thanh, Vân Dương yên lặng nói, bởi vì đây là lão độc cô, ta nhất định phải làm như vậy, mặc dù chính hắn cận kề cái chết cũng không nguyện ý ta làm như vậy. Nhưng ta, không thể không làm. Vân Dương trong mắt, tựa hồ thiêu đốt lên hỏa diễm. Thật đáng tiếc, ta không cách nào giúp ngươi. Quân Mạc Ngôn nói, ta rất xin lỗi, ta chỉ có thể ở ngươi bước ra cửa phòng thời điểm. Trước một bước rời đi nơi này, ai cũng không giúp, đã là ta có thể làm được cực hạn. Vân Dương hờ hững nói, ngươi đã làm được đủ nhiều. Ta đã phi thường cảm tạ, tương lai nếu có duyên gặp lại, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Quân Mạc Ngôn trên mặt như là băng điêu đồng dạng, lộ ra vẻ tươi cười. Không cần, ta mặc dù sẽ không giúp ngươi, nhưng, báo ân lệnh yêu cầu, ta cũng như cũ sẽ thực hiện. Nói xong, hắn quay người mà ra, trước Vân Dương một bước, thẳng mà đi. Quân Mạc Ngôn xoay người một khắc này, trong mắt tuôn ra một đoàn hơi nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nước mắt vừa mới thành hình, liền bị huyền khí bốc hơi. Lão huynh đệ, ngươi đi. Quân Mạc Ngôn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn vẫn như cũ. Trong lòng yên lặng nói ra, cho ta, tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, Lan Vô Tâm đám người đã chờ trong lòng lo lắng. Trong lúc đó mặc dù nhìn thấy Quân Mạc Ngôn đi ra lại đi vào, nhưng người nào dám đi tới tra hỏi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, vị gia này hiện tại rõ ràng tâm tình không tốt, thật không tốt, siêu cấp không tốt loại kia, vạn nhất bởi vì hỏi một câu tiến độ mà bị răng rắc, đó mới là oan uổng, oan thiên hạ to lớn uổng a. Ngược lại là mấy cái kia tứ quý lâu sở thuộc cao thủ hiện tại trên mặt đều đang phát sáng. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau tập trung trên người Quân Mạc Ngôn. Rất có điểm kích động ý tứ. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Nếu là có thể đem đánh bại thậm chí đánh giết, thật là bao lớn vinh quang. Quả nhiên nhân tiền hiềm quý. Ngao lý đoạt tôn, chỉ tiếc hiện tại, bởi vì có Vân Tôn bẫy dập ở đây đại tiền đề. Vô luận bất cứ chuyện gì đều phải lấy trước đem Vân Tôn giải quyết hết là ưu tiên hàng đầu. Chờ việc này hoàn tất đằng sau, lại đến gây sự với Quân Mạc Ngôn đi. Hy vọng lúc đó, thiên hạ này đệ nhất kiếm khách còn sẽ không đi được quá xa. Bọn hắn nghĩ rất tốt, cũng càng lo lắng đại cục. Mặc dù lòng sinh ý nghĩ sằng bậy, nhưng không có coi là thật đem nhằm vào Quân Mạc Ngôn động tác biến thành hành động. Chỉ tiếc cơ hội khó có này a. Tứ Quý Lâu trong lòng mọi người tiếc hận thời điểm, liền thấy Quân Mạc Ngôn áo trắng trượng kiếm thẳng đi ra. Quân Mạc Ngôn đi tới, một đường tiến lên, thế mà trực tiếp đi tới Tứ Quý Lâu mấy người trước mặt. Sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh thê thê nói ra, bốn người các ngươi đều là người trong Tứ Quý Lâu à. Cầm đầu vị kia Tứ Quý Lâu cao thủ, đã là thất trọng thiên cao thủ, một thân tu vi còn tại Đao Tôn giả phía trên, xưa nay cũng là kiệt ngạo bất tuần hoành hành thiên hạ nhân vật cao cấp. Nghe vậy hừ một tiếng, nói, chúng ta chính là người Tứ Quý Lâu, lại tại sao? Trong ngôn ngữ đúng là mảy may đem cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách chất vấn để ở trong lòng. Quá coi là chuyện to tát. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, cũng nên xác định thân phận của các ngươi lại nói còn có. Còn có chính là, niên tiên sinh lần này vì sao không đến? Vị này Tứ Quý Lâu cao thủ dùng một loại nhàn nhạt khẩu khí nói ra. Điểm ấy chàng diện nhỏ, chỗ nào cần phải chúng ta tôn thượng tự thân xuất mã. Tại hạ Mộc Tử Thu ở chỗ này nhìn xem, hết thảy cũng liền đủ. Quân Mạc Ngôn sắc mặt lạnh xuống, nói, ý của ngươi là, ngươi tự tin đầy đủ ứng phó ta rồi. Mộc Tử Thu sững sờ, đây rõ ràng là một thoại hoa thoại, đang tìm việc tình xu thế à. Ta mặc dù hữu tâm đối phó ngươi, nhưng lúc nào nói như vậy? Nhưng mà cục thế trước mắt đã lập, như bởi vì chính mình tư nhân hành vi làm cho cục diện sinh ra biến số. Vậy liền hoàn toàn là trách nhiệm của mình. Có xét thấy đây, cái kia Mộc Tử Thu cười khan một tiếng, nói, ta cũng không ý này. Quân Mạc Ngôn hừ một thân, nói, cũng không ý này, thật cũng không ý này sao? Vậy ta vừa rồi lúc đi ra, ngươi chỗ ngưng sát ý, là nhằm vào ai vậy? Ta nhìn ngươi không phải cũng không ý này, mà là có tạc tâm không có tạc đảm a. Quân Mạc Ngôn lấy kiếm lập đạo, đối với hết thảy sát ý địch ý mẫn cảm nhất, Tứ Quý Lâu những người kia đối với hắn sinh ra chiến ý. Hắn tự nhiên ngay đầu tiên cảm ứng được, mặc dù đối phương tức thời thu lại, nhưng mà hắn vốn là có tâm gây hấn. Cái này có thể nói là cực giai phát huy điểm, há có thể bỏ lỡ. Về phần chiến ý, địch ý, sát ý ở giữa khác biệt, ba cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, kỳ thật khác biệt thật không lớn, đều được động đao động kiếm động giết. Mộc Tử Thu chỉ cảm thấy chính mình cái bụng trong nháy mắt liền tức nổ tung. Ý gì? Người Quân Mạc Ngôn dù cho là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cũng không thể khi dễ người như vậy a. Nếu không phải bố cục không dung biến số, thật coi lão tử sợ ngươi đâu. Cái kia Mộc Tử Thu nén giận nói, Quân huynh, ngươi hiểu lầm. Quân Mạc Ngôn nhíu mày, ngươi gọi ta cái gì? Quân huynh, hắn lạnh lùng cười một tiếng, a, ngươi bối phận rất cao sao? Lại dám cùng ta kéo thành ngang hàng? Ngươi đây là đang giơ đuốc cầm gậy khiêu khích ta sao? Muốn nhằm vào ta liền trực tiếp động thủ tốt, không cần như thế quanh co lòng vòng. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi Mộc Tử Thu cũng là một vị quát tháo phong vân đỉnh phong cường giả. Càng là Tứ Quý Lâu có vài cự phách, lúc này tính tình cũng không nén được nữa vọt lên, cả giận nói, không gọi ngươi quân huynh, chẳng lẽ còn muốn bảo ngươi quân gia hay sao? Quân Mạc Ngôn hừ một tiếng, trợn trắng mắt nói ra, chính là nên gọi quân gia, chính là cái kia niên tiên sinh ở chỗ này, một tiếng này quân gia hắn cũng là muốn kêu. Tứ Quý Lâu sở thuộc bốn vị cao thủ đồng thời biến sắc, nguyên bản thu liễm sát khí đột nhiên tỏ khắp, mỗi người tay đều ấn lên chính mình phối binh nhược điểm. Mộc Tử Thu thanh âm lấy một loại chưa từng có nguy hiểm ngữ điệu nói ra, còn xin quân đại kiếm khách giải thích ý tứ của những lời này. Nếu không, lẫn nhau coi là thật náo ra cái gì không thoải mái đến, coi như thật không xong. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, Tứ Quý Lâu nhà mình quy củ không nghiêm, để cho các ngươi bốn cái quỷ đầu mặt cóc đi ra mất mặt xấu hổ. Đắc tội người, chính là các ngươi nhà mình vấn đề. Hôm nay ta thay Niên tiên sinh giáo dục một chút các ngươi. Cũng là nên, để cho các ngươi biết, không phải là người nào cũng có thể khiêu khích. Nhất là, các ngươi lại dám ở trước mặt ta động kiếm. Dựa theo ta điều luật tới nói, cái này đã là tội chết. Quân Mạc Ngôn nói, không muốn chết liền quỳ xuống. Từ trưởng cái tát, hướng ta tạ lỗi, hướng kiếm sám hối. Mộc Tử Thu bọn người hiện tại đã có thể xác định. Con hàng này đi ra, tuyệt đối chính là tìm đến phiền phức. Cố ý tìm phiền toái. Từ không sinh có, trong trứng gà chọn xương cốt đều không có như thế chọn. Hơn phân nửa là hắn một bụng ngột ngạt không chỗ phát tiết. Đem chủ ý đánh tới chính mình bốn người trên thân đến. Mà chính mình bốn cái thiên cảnh tu giả. Vậy mà lưu lạc làm cho người ta xuất khí nơi chút giận. Sao không khiến người ta tức nổ phổi? Quân Mạc Ngôn, ngươi là muốn làm chi? Mộc Tử Thu con ngươi co vào. Khô giáo ngón tay thon dài. Chăm chú ấn lên chuôi kiếm. Từ từ nắm chặt, cảnh giác ngữ điệu lối ra đồng thời. Mộc Tử Thu một thân huyền khí, cũng như Trường Giang Đại Hà đồng dạng trào lên đứng lên. Cái gọi là người có tên cây có bóng, cho dù Mộc Tử Thu tự cao tự đại, nhưng khi thật đối đầu thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đáy lòng như cũ không có cái gì lực lượng. Đương nhiên, không có lực lượng đồng thời, còn có chờ mong. Còn có tự tin, bởi vì hắn vốn là chờ mong đánh với Quân Mạc Ngôn một trận. Tự tin có thể đánh bại Quân Mạc Ngôn, thậm chí coi như mình lực lượng một người có chỗ không kịp. Nhưng phe mình còn có ba đại cao thủ chi viện, bốn người cùng nhau, làm sao cũng có thể giải quyết thiên hạ này đệ nhất kiếm khách đi. Quân Mạc Ngôn ha ha cười cười, dám, làm gì, làm ngươi. Ngươi rất có tự tin a, dù sao bị người khô sao. Đó chính là chẳng những có tự tin, còn rất có tiền vốn. Nếu không làm sao mở miệng khiêu khích đâu. Bị thiên hạ đệ nhất kiếm khách làm, một thế vinh quang a, đầy đủ ngươi nói khoác cả đời. Mộc Tử Thu trực giác một cỗ ngọn lửa vô danh xông thẳng lên Nê Hoàn Cung. Càng không cần nói, thẳng hét lớn một tiếng. Vừa ra tay, kiếm quang cũng đã hóa thành kinh thiên cầu vồng. Xu thế kỳ tật, lại dám coi là thật ra tay với ta. Quân Mạc Ngôn hét lớn một tiếng. Niên huynh, liền để ta giúp ngươi một tay. Thay tứ quý lâu sở thuộc hảo hảo lập một lập quy củ. Ngày khác giang hồ gặp lại, mời ta uống một trận cảm tạ rượu liền tốt. Quân Mạc Ngôn âm thanh động thủ động kiếm động. Kiếm quang bỗng nhiên hiên tránh thời khắc, lại như một đầu thớt luyện cũng giống như bạch quang, thoáng như ngân hà chút xuống đồng dạng từ không trung rơi đem xuống tới. Lập tức, lại có bốn đạo hàn quang phân lưu bay ra, cực đoan kiếm khí bén nhọn, đem tứ quý lâu bốn người đồng thời bao phủ tại trong kiếm quang. Kiếm quang hắc hắc, tựa như một cái cự đại quang cầu, chiếu lạ mắt huy. Chói lọi vô cùng, bên ngoài đám người con mắt nhìn sang, đều là một mảnh hoa mắt, thình lình như vậy cũng không thấy nữa bốn người kia cùng Quân Mạc Ngôn thân ảnh. Quân Mạc Ngôn phát ra kiếm quang coi là thật giống như thiên khung chạm đất. Kín không kẽ hở, không gây sơ hở, duy nhất có thể lấy nghe được động tĩnh, cũng chỉ có tứ quý lâu bốn người tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết. Hoàn toàn không có gián đoạn từ trong kiếm quang phạm vi bao phủ truyền tới. Tại người Tử U đế quốc trong mắt tứ đại cao thủ vô địch. Bị Quân Mạc Ngôn vừa ra kiếm, liền hoàn toàn áp chế. Lan Vô Tâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách thực lực. Chính mình lại muốn đem một người như vậy dùng quốc gia đại nghĩa cưỡng ép khống chế lại. Quả nhiên là ý nghĩ háo huyền, người si nói mộng, nay buổi chiều về đến nhà, mệt đến ngất ngư, hôm nay tháng này ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, đồng thời, cầu ngày mai giữ gốc nguyệt phiếu. Tháng sau thời gian sẽ nhiều hơn một chút. Không thế nào đi ra. Hẳn là một cái bộc phát tháng A. Chính ta đều rất chờ mong A. Chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.